Truyền kỳ chiến thần, chương 575, góc truyện audio.com, chương 575. Nhưng trước khi kết thúc, anh phải biểu diễn vở kịch cuối cùng và tặng họ một món quà lớn. Trước khi tôi chết, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã thua đầu không? Tần Trạm chân thành hỏi. Tôi trẻ hơn các người, tài giỏi hơn các người, thực lực cũng mạnh hơn các người. Tôi không phục. Tại sao tôi lại chết? Hội trưởng thử sáu cười đắc ý, chỉ vào đầu mình. Để tôi nói cho cậu biết. Cậu thua vì kiêu ngạo và thiếu đầu óc. Hãy nhớ rằng, con người là sinh vật thông minh. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với động vật. Hóa ra là vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tân Trạm tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Bài học này, để dành cho kiếp sau ngầm lại. Hội trưởng thử sáu cười cười. Nâng con dạo đầu ma lên, chém vào đầu Tân Trạm. Tân Trạm cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng. Đại hội trưởng đang im lặng đứng bên cạnh chợt thấy lòng chợt dạo rực. Có gì đó bất an. Chiếc vòng đồng lúc này run lên. Một tiếng huýt sao vang lên. Chiếc vòng bay về phía tay ông ta. Sau đó thân thể Tân Trạm bắt đầu run lên. Sau đó phông lên. Trong nháy mắt lại nở ra gấp 3 lần như khí cầu. Chủ sáu quay lại. Tần Trạm có vấn đề. Đại hội trưởng hét lớn. Đồng thời kích hoạt chiếc vòng đồng bảo vệ mình. Tuy nhiên, đã quá muộn. Thân thể của con rối Tần Trạm phồng lên cực điểm. Sau đó nổ tung một tiếng. Âm thanh chói tai. Sóng xung kích bùng lên. Điên cuồng quét qua tất cả vị trí cơ thể của Tần Trạm bùng nổ. Tạo thành một đám mây hình năm mặt đất rung chuyển và những ngọn núi rung chuyển. Sóng không khí dường như đang dâng trào. Và vô số thành viên của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô hét lên và phun máu. Và xương của họ đều tan nát. Mấy vị hội trưởng thậm chí còn tệ hơn. Họ là những người ở gần Tân Trạm nhất. Bọn họ ở vị trí dễ bị tấn công nhất, khói tỏa ra. Trong lần khỏi cuồn cuộn không nhìn rõ nhau, một chút ánh sáng vàng bay ra từ những mảnh vỡ của vụ nổ của con rồi. Biến mất không tầm tích, không ai hay biết, khi khỏi tan, trên mặt đất xuất hiện một hố lớn. Đứng trên bờ vực, đại hội trưởng đặt chiếc vòng đồng xuống. Sắc mặt vô cùng khó coi. Sức mạnh tự phát nổ của con rồi vừa rồi tương đương với một đòn toàn lực của vũ khí hóa cảnh. Nếu không phải vì có vũ khí hóa cảnh, ông ta cũng sẽ bị thương. Đại hội trưởng chỉnh lại quần áo và nhìn xung quanh. Hầu hết các hội trưởng khác cũng giống như ông ta. Quần áo xộc xệch, trên người đều bị dầu đen của con rồi bắn tung tóe. Nhưng hầu hết đều ổn. Hội trưởng thứ tư do đứng ở xa vẽ bùa chủ nên lại là người an toàn nhất. Trên mặt đất lúc này truyền đến một tiếng hét. Chết rồi, chủ sâu, mặt mấy người đó biến sắc. Phải biết rằng, trong vụ nổ vừa rồi, chủ tịch thứ sáu ở gần Tần Trạm nhất, chỉ cách một gang tấc. Hơn nữa, ông ta kích hoạt kiểm đầu quỷ nên không có thời gian phòng bị. Một vài người nhảy xuống hố lớn. Họ nhìn thấy cảnh tượng rung động lòng người. Ở nơi sâu nhất của cái hồ lớn. Hội trưởng thứ sáu ôm chặt vết thương và lăn lộn trên mặt đất đầy vẻ đau đớn. Phía trên vai phải trống rỗng vô cùng. Thiếu một cánh tay. Tân Trạm chết tiệt. Đại hội trưởng tức giận dùng năm đấm đánh xuống đất. Khỏi bụi mịt mù. Bọn họ tưởng rằng mình đã bày ra một thế trận hoàn hảo. Nhưng không ngờ lại bị Tân Trạm lợi dụng. Một vài người còn bị đất mui. Họ tưởng rằng mình là người chiến thắng. Nhưng không ngờ lại thua thảm hại như vậy. Lúc này bọn họ mới nhớ lại những gì Tân Trạm đã nói trước đó. Thang làm vua, thua làm giặc, sắc mặt bọn họ đỏ bừng. Đây vốn là lời chủ tịch thứ sáu chế nhạo Tân Trạm. Bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ lại, cứ như Tân Trạm thẳng tay tát vào mặt bọn họ một cái. Kiểm tra xem xung quanh có cảnh tay gãy không và đưa hội trưởng thứ sáu về. Đại hội trưởng có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa cánh tay của hội trưởng thứ sáu đã không còn. và sức mạnh của vụ nổ không nằm trong ngưỡng chịu đựng của hội trường thứ 6. Mọi người đều có tâm trạng khủng khiếp, và hội trường thứ 6 bị gãy tay trước khi chiến đấu không phải là một dấu hiệu tốt. May mắn thay, vũ khí hóa cảnh cực kỳ mạnh mẽ, và kiểm đầu quỷ không bị hỏng. Một vài thuộc hạ còn sống bước đến, mang cảng đưa hội trường thứ 6 mất máu đến mức hôn mê về. Những người khác cũng chuẩn bị rời đi. Vài người sau khi bình tĩnh lại cũng nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn. Dầu đen này là gì? Mùi này, oe, trong số 8 hội trưởng nữ duy nhất, hội trưởng thứ 7 có lẽ có bệnh sạch sẽ. Bà ta lau dầu đen trên quần áo. Sau đó một mùi phát ra. Bà ta không nhịn được nên đã nôn ra. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Hội trưởng thứ 3 cũng lấy tay áo che mũi. Cau mày giận dữ nói. Sao lại có mùi như trứng thổi? Sầu riêng trộn đậu phụ hôi thối. Mùi khét, nước phân. Lúc này, mọi người nhẹ nhàng hít hà. Mùi hãng hắc tỏa ra. Chua chua sảng khoái. Chủ ba, mẹ kiếp đừng nói nữa. Hội trưởng thứ 8 không nhịn được nữa. Cũng nôn hết những gì trong bụng ra. Mùi chua chua và kích thích. Chỉ cần ngửi một lần, nó sẽ tiếp tục luẩn quẩn trong mũi. Tân trạm chết tiệt, hần làm thế nào vậy? Trong đời bọn họ chưa bao giờ ngửi thấy mùi kinh tởm như vậy. Ngoại trừ đại hội trưởng và hội trưởng thứ 2, những người khác đều nôn. Nôn không còn hình tượng. Nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng. Đóng huyệt, không được thở bằng mũi. Đại hội trưởng hét lên. Mọi người cũng phản ứng và vội vàng làm theo. Chỉ khi đó bạn họ mới cảm thấy dễ chịu hơn. Đại hội trưởng, phiền phức lớn rồi. Dầu này không thể rửa sạch. Hội trưởng thứ 7 quay lại từ xa với vẻ mặt ngượng ngùng. Bà ta phát hiện ra vấn đề sớm nhất. Liền lao ngay xuống sông. Nhưng bà ta phát hiện ra. Bà ta càng rửa, dầu đen càng có vẻ ngâm vào da. Mặt đảm hội trưởng biến sắc. Không thể rửa sạch. Bây giờ người bọn họ toàn đầu đen. Còn có mùi hôi. Trận chiến quyết định vào ngày mai. Bọn họ phải làm thế nào? Diệp trưởng quan, tin mới nhất, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô bị tổn thất nặng nề. Thuộc hạ đã chết một nửa. Còn hội trưởng thứ 6 thì bị thương nặng ở cánh tay. Hình như tân trạm đã dùng bí pháp nào đó để rút lui. Tại ban an ninh, sau khi nghe cấp dưới báo cáo, Diệp Thiên Vọng nở một nụ cười. Diệp trưởng quan, trước đây tôi đã đánh giá thấp anh ta. Thuộc hạ xấu hổ nói. Tôi biết, đứa nhỏ này không dễ chết như vậy. Diệp Thiên Vọng, mọi người vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có một nói. Trận chiến lớn đang chờ. Ý ngài là, ngày mai bọn họ vẫn chiến đấu. Anh ta trợn to mắt. Đêm nay có động tĩnh lớn như vậy. Chẳng qua là món khai vị. Những mâu thuẫn của họ không thể hòa giải. Ngày mai đã định sẵn là trận chiến sinh tử. Diệp Thiên Vọng xua tay. Sau khi thuộc hạ rời đi, ông ta ngồi xếp bằng trong phòng. Hai mắt khẽ nhắm lại. Một luồng khí thô bạo từ mọi hướng tràn vào cơ thể Diệp Thiên Vọng. Một nửa hóa cảnh suy cho cùng vẫn không phải là hóa cảnh. Ngay cả trong thời đại tập thể, Diệp Thiên Vọng tôi cũng phải bước chân vào hóa cảnh thực sự. Suy nghĩ của Diệp Thiên Vọng xoay chuyển, nhưng rất nhanh liền thu lại tâm thức. Tân môn, phủ môn chủ, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, 8 hóa cảnh, 3 tấn công, 3 phòng thủ, và 2 hỗ trợ. Hội trưởng Hiệp hội, 7 nam 1 nữ, tu vi giữa đại võ tông và nửa hóa cảnh. Tân trạm mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng vàng xuyên qua hư không lập tức rót vào tâm trí tân trạm. Cách chương.